Chiến thần Hào Môn, chương 1917, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Ngọc Minh cười to. Chấm, theo Giang Ninh Lâu, khó tránh khỏi biết chịu ảnh hưởng. Người này truyền nhân dấu hiệu, xem ra rất rõ ràng. Ngay cả Trần Hoang Đường loại này bất cầu ngôn tiếu người đều phát hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được bao lâu, người cũng sẽ như vậy. Hoàng Ngọc Minh giang tay ra nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, Trần Hoang Đường không có nói nữa. Lần nữa trở nên trầm mặc. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Ngọc Minh ngồi tê đít trên ghế salon. Mặt mỉm cười, bị Giang Ninh ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là chuyện rất bình thường, có thể bị hắn ảnh hưởng, thậm chí là một loại vinh dự, rất vật chân quý. Giang Ninh trên người có một loại rất kỳ diệu mị lực, không nói rõ được cũng không tả rõ được, có thể chỉ cần với hắn chung đụng, không một thứ không biết bị hắn thuyết phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta bọn người kia trước đây chỉ là kẻ tồi a. Hoàng Ngọc Minh tự diễu, nếu như không có gặp phải hắn, bây giờ chúng ta, sợ rằng vẫn là kẻ tồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể là hắn, vẫn là Cầu Ca, hay hoặc giả là Đông Hải hoặc là tỉnh thành những người đó. Thậm chí còn có Lâm Thị đặc chiêu một ít đặc biệt thiên tài. Đã từng đều là như vậy, nếu như không có gặp phải Giang Ninh. Bọn họ không có cơ hội, có thể chứng minh chính mình, phát huy ra thiên phú của mình cùng ưu thế. Khả năng chỉ biết trầm luân ở một cái sai lầm trên đường. Cuối cùng đi tới điểm kết thúc, hối hận chung thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ bọn họ, trên vai gánh vác trách nhiệm, khiến người ta tôn kính, để cho bọn họ chính mình kiêu ngạo. Không đơn thuần là Lâm Thị Trung, này vì lý tưởng ở phấn đấu người. Còn có Đông Hải này, trấn thủ một thành, thủ hộ hết thảy dân chúng anh hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm thiện lương cùng yêu, trở thành một thành phố giọng chính. Tòa thành thị này tương lai, tuyệt đối là quang minh, là khiến người ta hướng tới. Mà may mắn có thể tham dự đến như vậy một cái vĩ đại sự nghiệp trong. Hoàng Ngọc Minh cảm giác mình, cuộc đời này không tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là Đông Hải người. Cái mạng này, chính là Đông Hải. Vì Đông Hải làm cái gì, ta đều nguyện ý. Hoàng Ngọc Minh cười cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, có mấy con ruồi, tiến đến dọn dẹp một chút. Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tá La gia tộc, đã là đêm khuya, nhưng Thụy Căn vẫn không có ngủ. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nơi nào ngủ được, đều chết hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thi thể, liền nhét vào gia tộc cửa. Thủ hạ sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phái đi ra ngoài cũng đều là nhất đẳng cao thủ. Có ít nhất cấp bậc tông sư thực lực. Giết một cái bình thường không có gì lạ Hoàng Ngọc Minh. Căn bản cũng không có độ khó gì. Có thể, Hoàng Ngọc Minh bình yên vô sự. Nghe nói còn gọi rồi bữa ăn khuya. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mình người phái đi ra ngoài. Thi thể đều đưa đến gia tộc cửa. Cái này nào chỉ là khiêu khích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thụy căn ngón tay nắm thật chặt. Các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Hắn là con mắt có chút hồng, tràn đầy tơ máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Bọn họ, triệt để làm tức giận ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thụy căn gằn từng chữ một. Đôi tròng mắt kia, hầu như muốn phun ra lửa tới. Muốn vây giết bọn họ sao? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là một cái vô danh tiểu tốt. Ngay cả tên chưa từng nghe nói người. Không đáng đại động can qua như vậy. Thụy căn híp mắt, phái người nhìn chằm chằm. Lâm thị không phải muốn cùng những người khác hợp tác sao? Chúng ta để những người đó chủ động rời xa Lâm thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là Lâm thị khó đối phó, nhưng giống như Hải Tư gia tộc những thứ này đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP ở trước mặt hắn, những thế lực nhỏ này có thể tính không được cái gì. Lâm thị có thể buộc bọn họ hợp tác, giống như mình có thể buộc bọn họ cùng hợp tác với mình. Đều là chết, không cùng một dạng tử vong phương pháp. Hắn ngược lại là phải nhìn những gia tộc này đầu khớp xương có cứng hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là cứng rắn. Là đúng chính mình cứng rắn, hay là đối với Lâm thị cứng rắn? Thụy căn là một hung ác loại người. Không chỉ là đối với mình ngoan, đối với người khác ác hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lập tức sắp xếp người đi tìm mấy gia tộc khác. Nếu Lâm thị để cho bọn họ hai chọn một, hiện tại hắn cũng có thể để cho bọn họ làm hai chọn một. Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Tư gia tộc chung, tộc trưởng cùng Khải Lạc công tước ngồi ở đó. Ở tại bọn hắn đối diện là Tá La gia tộc người tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai nhà chúng ta là nhiều năm quan hệ hợp tác rồi. Hải Tư gia tộc đột nhiên hủy bỏ hợp tác. Điều này làm cho Thụy Căn đại nhân rất không cao hứng a, người tới giọng nói bất thiện. Thậm chí mang theo một tia ý uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khải Lạc công tước nơi nào nghe không hiểu. Cách chương.